Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 2, nước Đức 23 người danh sách lớn ra lò. Thời gian, 13 tháng 12 năm 2012 Tứ Quan Vương. Real Madrid ở mùa giải này có thể nói mạnh phi thường thế. Này làm cho cả Tây Ban Nha đều không khỏi chấn động. Xem ra Real Madrid bị Barcelona áp chế lâu như vậy, rốt cục nghênh đón vươn mình thời khắc a. Ở Real Madrid trở lại Madrid thời điểm, cái thịnh hội kia quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Quả thực hắn long trọng. Thành phố Madrid dân chờ đợi thời khắc này đã chờ đợi 10 năm lâu dài a. Bọn họ nhiệt tình có thể không hừng hực sao? Ở Madrid cung chính lại cảm thụ một cái thành phố Madrid dân nhiệt tình. Thế nhưng không có hưởng thụ bao lâu, cung chính mọi người liền không thể không rời đi, bởi vì ngày hôm nay lại là thế giới giải thi đấu niên đại. Ngày hôm nay có Euro thi đấu, năm nay Euro đem ở Ukraine cùng Ba Lan hai cái thành thị cử hành. Đương nhiên, vào lúc này, cung chính không thể đi Ba Lan hoặc là Ukraine, hiện tại hắn nhất định phải về nước Đức cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hội hợp. Kỳ thực, nước Đức đội tuyển quốc gia tập hợp đã có một tuần lễ. Bởi vì cung chính muốn tham gia cuối cùng Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó, cung chính cái tên này có thể muộn một chút thời gian cùng đội bóng hội hợp. Lần này, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp công bố tham gia thủ kỳ Euro tập huấn 27 người. Đội tuyển Đức danh sách lớn. Trong đó Bayern 8 tên cầu thủ quốc gia đủ số trúng cử. Bundesliga quán quân Dortmund cũng cống hiến 5 tên cầu thủ quốc gia. Ngoài ra, hai vị lần đầu trúng cử đội tuyển quốc gia tiểu tướng Ter Stegen cùng Draxler cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ở thủ môn vị trí, lớp tổng cộng tuyển vào 4 tên cầu thủ. Số 1 thủ môn Neuer cùng số 2 thủ môn Wieser là nước Đức đội tuyển quốc gia nhiều năm gôn thần. Đặc biệt là Neuer. Tuổi trẻ khỏe mạnh hắn vững vàng nắm chặt một cái vị trí chủ lực. Trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong nước Đức số một thủ môn vị trí không thể bị nhượng lại, mà Wieser đã là lớp đội tuyển quốc gia nhiều năm lão thần. Tin tưởng hắn cũng sẽ không bỏ qua khóa này giải thi đấu. Biến số lớn nhất ở chỗ Ziller cùng Ter Stegen. Hai viên tuổi trẻ thủ môn sẽ vì cái cuối cùng thủ môn vị trí phấn đấu. Ziller đã từng có đại biểu đội tuyển quốc gia thi đấu trải qua. Mà tiểu sư vương Ter Stegen nhưng là nước Đức đội thanh niên số 1 thủ môn. Hai người có thể nói thực lực tương đương. Chỉ cần hai người không có thương bệnh quấy nhiễu, chắc chắn có một người trúng cử đội tuyển quốc gia. Tin tưởng có UEFA Europa League kinh nghiệm cùng đội tuyển quốc gia thi đấu ra trận Ziller gặp liên. Lụy cuối chuyến xe. Đương nhiên những này là lớp tới chóp nhất quyết định. Ở hàng hậu vệ vị trí, lớp vẻn vẹn chiêu vào 7 tên cầu thủ. Như vậy hàng hậu vệ đối lập tương đối đơn bạc, đặc biệt là ở hậu vệ cánh vị trí. Tuy rằng có thể đá trung vệ có thể đá đường biên Boateng. Nhưng lớp cũng chỉ có Smotzer cùng Lam này hai tên chính ấn hậu vệ cánh. Từ phần danh sách này nhìn lên, lớp là dự định tiếp tục để san cơ trung vệ Hawit Dam cương hậu vệ cánh vị trí. Đây đối với xoay người so sánh chậm san cơ đội trưởng tới nói tương đối khó khăn. Trung vệ tổ hợp thì lại rất có thể do Bastilber cùng Hume chuyện này đối với Bayern huấn luyện. Cầu thủ trẻ trung vệ hợp tác. Giữa sân là lớp lần này chiêu vào cầu thủ khá nhiều một lần. Nhưng đáng lưu ý chính là, ở phần danh sách này bên trong, Podolski, Roy, cùng với Müller cũng có thể đảm nhiệm được tiền đạo vị trí cầu thủ. Mà Podolski cùng Roy mùa giải này phần lớn thời gian đều là xuất hiện ở hàng tiền đạo vị trí. Hai người đều ở mùa giải này đạt được 18 hạt ghi bàn. Lực công kích không kém bất kỳ chính ấn tiền đạo. Giữa sân cũng là đội tuyển Đức to lớn nhất vị trí. Cũng là bởi vì đội tuyển Đức giữa sân nhân tài đông đúc. Ngoại trừ những này có thể đá tiền đạo giữa sân ở ngoài. Đội tuyển Đức chính quy giữa sân thực lực cũng rất không tầm thường. Trên hàng tiền đạo lớp chỉ chiêu vào 3 tên tiền đạo. này trái với giải thi đấu chỉ ít mang 4 tên tiền đạo định luật. Nhưng lại như câu trên nói tới, Podolski, Roy bọn người có thể đá tiền đạo. Bởi vậy lớp chỉ mang 3 tên xạ thủ cũng chẳng có gì lạ. Trong 3 người, cung chính này cái tên biến thái đã không nghi ngờ chút nào địa trở thành đội tuyển Đức thủ tịch xạ thủ, mà Gomez liên tục 2 cái mùa giải thể hiện xuất sắc. Ghi bàn xuất ổn định, thực lực cũng rất tốt. Nếu như không có cung chính cái tên này nhất định sẽ là chủ lực xạ thủ. Thế nhưng có cung chính, cái tên này khẳng định liền chỉ có chờ cơ hội. Mà chính đang dưỡng thương Klose có thể hay không ở lại cuối cùng 23 người danh sách bên trong, liền muốn xem cái tên này khôi phục tình huống cùng trạng thái. Này 27 người danh sách là thủ môn, Neuer, Bayern Munich, Wieser, Werder Bremen, Ziller, Hannover 96, Ter Stegen, Mönchengladbach, hậu vệ, Bas Stuber, Bayern Munich, Boateng, Bayern Munich, Hawit, Sanke 04, Hume, Dortmund, Smotzer, Dortmund, Mertesacker, Arsenal, Lam, Bayern Munich, giữa sân, Labender, Leverkusen, Seven Bender, Dortmund, Kedira, Real Madrid, Draxler, Sanke 04, Cruz, Bayern Munich, Schweinsteiger, Bayern Munich, Müller, Bayern Munich, Ozin, Real Madrid, Roy, Mönchengladbach, Podolski, Kon, Suo, Leverkusen, Götze, Dortmund, Gundogan, Dortmund, tiền đạo, Klose, Lazio, Gomez, Bayern Munich, cung chính, Real Madrid. Hiện tại đội tuyển Đức các cầu thủ đã tập hợp một tuần. Hơn nữa đội tuyển Đức đã đá một trận đấu giao hữu. Cung chính cái tên này nhân tham gia Champions League trận chung kết bỏ qua. Trở lại nước Đức đội tuyển quốc gia trụ sở sau khi. Cung chính cũng không có lập tức tập trung vào huấn luyện. Đội tuyển Đức cho cung chính cái tên này nghỉ một ngày ký. Sau đó sẽ để cung chính cái tên này tập trung vào huấn luyện. Điều này làm cho đội tuyển Đức các cầu thủ không ngừng hâm mộ. Đương nhiên những này ước ao ra hỏa cũng chính là cơ bản đã vào chắc nước Đức đội tuyển quốc gia. 23 người danh sách lớn các cầu thủ. Những người còn ở vào biên giới đám người. Huấn luyện vậy cũng là phi thường hăng hái. Hy vọng có thể đem chính mình tối mặt tốt bày ra ở huấn luyện viên trưởng lớp trước mặt. Hy vọng bọn họ có thể cuối cùng trúng cử. Trên một trận đấu giao hữu, đội tuyển Đức biểu hiện cũng không phải rất tốt. Đặc biệt là hàng hậu vệ. Điều này làm cho đội tuyển Đức truyền thông phi thường lo lắng. Hơn nữa lớp cái tên này còn chỉ tuyển vào 7 tên hậu vệ. Điều này làm cho truyền thông càng thêm lo lắng. Vào lúc này, truyền thông dồn dập cho lớp chi chiêu. Hy vọng lớp có thể đem Dortmund 2 trung vệ cho chiêu vào đội bóng. Tăng mạnh hàng hậu vệ. Thế nhưng vào lúc này, lớp cũng không có làm như thế. Điều này làm cho lớp lần chịu rất lớn chê trách. Euro còn chưa có bắt đầu đây. Lớp cái tên này trên người liền gánh vác áp lực lớn như vậy. Hiện tại cung chính cùng đội hợp luyện. Lớp triệu tập 27 người hết thảy đến đông đủ. Nước Đức bắt đầu toàn đội hợp luyện. Ở Euro trước, nước Đức còn có một trận đấu giao hữu. Đối thủ là đội tuyển Thụy Sĩ. Lớp hy vọng dùng như vậy thi đấu đến ngăn chặn nước Đức truyền thông miệng. Xác thực. Thông qua cuộc tranh tài này lớp thực sự là ngăn chặn nước Đức truyền thông miệng. Ở cuộc tranh tài này bên trong đội tuyển Đức biểu hiện phi thường xuất sắc. Mới vừa từ Tây Ban Nha trở về cung chính tuy rằng không có lần đầu ra sân. Thế nhưng hiệp 2 trận đấu lên sân khấu sau khi cung chính cái tên này ở hơn 20 phút thời gian trong liền lập cú đúp. Để nước Đức truyền thông hoàn toàn tự tin. Cuối cùng đội tuyển Đức ở trận đấu giao hữu bên trong. 4-0 chiến thắng đội tuyển Thụy Sĩ. Ở cuộc tranh tài này bên trong, đội tuyển Đức hàng hậu vệ biểu hiện cũng khá. Tuy rằng có chợt có sai lầm, thế nhưng vẫn tính là không sai. Có điều, vừa nghĩ tới Thụy Sĩ thực lực không thế nào mạnh, nước Đức truyền thông vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đội tuyển Đức đối mặt vòng bảng đối thủ là Bồ Đào Nha, Hà Lan những này đội mạnh. Đúng, Đội tuyển Đức này vòng bảng thành viên là đội tuyển Bồ Đào Nha, đội tuyển Hà Lan cùng đội tuyển Đan Mạch. Cái này tổ, ngoại trừ Đan Mạch muốn yếu một chút ở ngoài, cái khác đội bóng cũng không tốt chỉnh A. Mà đội tuyển Hà Lan càng là Nam Phi World Cup Á quân A. Này vòng bảng cũng thật là không tốt đánh. Vì lẽ đó, nước Đức truyền thông vẫn là hy vọng lớp có thể cân nhắc bọn họ kiến nghị. Hy vọng có thể lại chiêu vào một hai tên trung vệ. Thế nhưng, lớp vẫn kiên trì tự mình. Hắn hướng về truyền thông biểu lộ. Hắn đã đem toàn bộ nước Đức xuất sắc nhất cầu thủ bắt chuyện nước Đức đội tuyển quốc gia. Nếu như những người này cũng không có thể để nước Đức truyền thông thỏa mãn. Như vậy nước Đức đã không có khiến người ta thỏa mãn cầu thủ. Nghe được lớp nói như thế, mọi người đều biết cái tên này là quyết định. Vì lẽ đó, nước Đức truyền thông cũng không có sẽ ở chuyện này trên tranh luận cái gì. Hiện ở tại bọn hắn đều đưa mắt đặt ở đội tuyển Đức cuối cùng 23 người danh sách. Bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng là những tên kia sắp trở thành kẻ xui xẻo. Vô duyên đang tiến hành Euro đây. Mà ngay tại lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp công bố lần này đội tuyển Đức chinh chiến 3. Là Ukraine Euro 23 người danh sách lớn. Danh sách như sau. Thủ môn, Neuer, Bayern Munich, Wieser, Werder Bremen, Ziller, Hannover 96. Hậu vệ, Bastuber, Bayern Munich, Boateng, Bayern Munich, Hawit, Sanke 04, Hume, Dortmund, Smotzer, Dortmund, Mertesacker, Arsenal, Lam, Bayern Munich, giữa sân, Labender, Leverkusen, Sami Khedira, Real Madrid, Toni Kroos, Bayern Munich, Schweinsteiger, Bayern Munich, Thomas Müller, Bayern Munich, Mesut Ozil, Real Madrid, Roy, Mönchengladbach, Podolski, Korn, Götze, Dortmund, Gundogan, Dortmund, tiền đạo, Klose, Lazio, Gomez, Bayern Munich, cung chính, Real Madrid, đội tuyển Đức 23 danh sách vừa ra tới. Đội tuyển Đức truyền thông chính là tiếng hô một mảnh A. Hàng hậu vệ, lớp là không có bất kỳ ai cắt đi. Thế nhưng 7 người này hậu vệ vẫn còn có chút ít. Bình thường một nhánh đội bóng đi tham gia loại cỡ lớn cấp thi đấu, hẳn là mang tới 8 tên hậu vệ A. Hơn nữa đội bóng này công chính ấn hậu vệ cánh nhưng là quá ít A. Nước Đức truyền thông hy vọng còn nên chiêu vào một tên hậu vệ cánh mới đúng. Mà đối lập với hàng hậu vệ cùng hàng tiền đạo, giữa sân nhưng là có vẻ quá mức mập mạp. Đội tuyển Đức giữa sân liền chữ hàng 10 tên cầu thủ. Có điều, trong đó có bao nhiêu tên cầu thủ cũng có thể đá tiền đạo. Cái này giữa sân cũng có vẻ vẫn được. Nước Đức truyền thông đối với đội tuyển Đức giữa sân cùng hàng tiền đạo đều không có bất kỳ lo lắng. Bọn họ chỉ có lo lắng chính là này điều hàng hậu vệ. Đặc biệt là trung vệ vị trí. Đây mới là bọn họ lo lắng nhất địa phương. Hơn nữa vị trí này lại trọng yếu như vậy. Người nói mọi người lo lắng không lo lắng. Thế nhưng huấn luyện viên đội Đức lớp đối với này nhưng là không một chút nào lo lắng. Bọn họ trái lại là hoàn toàn tự tin. Hắn đang đối mặt đội tuyển Đức truyền thông thời điểm hắn liền nói đạo. Hắn có lòng tin đánh thật lần này Euro. Lại như là 2 năm trước World Cup như thế. 2 năm trước World Cup đội tuyển Đức nhưng là bị đá tốt lắm lắm. Không riêng quá trình không sai. Liền kết quả cuối cùng cũng là cực kỳ tốt. Bọn họ bắt được cuối cùng quán quân. Nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá nghe được đội bóng huấn luyện viên trưởng lớp nói như thế. Bọn họ lo âu trong lòng đúng là nhỏ đi một chút. Bọn họ tin chắc đội tuyển Đức gặp đạt được tốt vô cùng thành tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.